một đời khuynh thành, Phi Tần bị vứt bỏ ở Lãnh Cung. Chương 54, đẩy nàng ta vào chỗ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vừa bưng chén trà lên, một loại mùi hương khác thường xông thẳng vào mũi, hương hoa quế. Mùi hương này không hề xa lạ, ta vừa cúi đầu đã thấy trong chén trà hạnh nhân màu trắng có một tia màu vàng nhàn nhạt, chắc hẳn là hoa quế trộn lẫn với nước đường mới có mùi hương như vậy. Lúc này, bên tai ta vang lên một câu của Tiểu Vũ từng nói. Mẫu thân ta không thích hoa quế, mỗi lần người thấy sẽ đùng đùng tức giận. Mẫu thân hắn, đương nhiên là Ân Hoàng hậu trước mặt. Chẳng lẽ, Ân Hoàng hậu không thích mùi hoa quế, mỗi lần người thấy sẽ tức giận sao? Nháy mắt ta lập tức hiểu ra. Là Hồng Vi, bọn họ nhất định biết rõ thói quen này của Hoàng hậu cho nên mới âm thầm phái người bỏ thêm hoa quế trong chén trà của Hoàng hậu. Mà dạ yến này do Diệu Ánh Tuyết sắp xếp, đồ ăn đương nhiên cũng do nàng ta chuẩn bị, nếu chén trà hạnh nhân của Hoàng hậu có thể hoa quế, nhất định sẽ trách tội Diệu Ánh Tuyết. Cả người ta phát run, cho dù Diệu Ánh Tuyết không coi ai ra gì, tùy tiện chỉnh nàng ta một chút là được, nhưng liên quan tới Hoàng hậu, đây rõ ràng là muốn đẩy nàng ta vào chỗ chết. Ta cắn răng, thừa lúc Hoàng hậu không để ý liền tráo đổi chén trà. Cũng may sắc trời đã tối, chén trà của Hoàng hậu và chén sứ men xanh của Diệu Ánh Tuyết thoạt nhìn có chút tương tự, nếu không chú ý căn bản không thể phân biệt. Diệu Ánh Tuyết cũng không để ý, nhẹ nếm một ngụm, mùi hoa quế cũng không làm nàng ta thấy khó chịu. Ta vội vàng lui ra sau, vừa dừng lại thì cảm nhận một ánh mắt đang dừng trên người ta. Bùi Nguyên Hạo lạnh lùng nhìn. Sau chuyện hôm đó, ta và hắn chưa từng gặp lại, đột nhiên bị ánh mắt lạnh lẽo đó ngước nhìn, trong lòng ta vô cùng khó chịu. Ta biết, lúc này, hắn một chút cũng không muốn gặp ta, mà ta lại mặt dày chạy tới dạ yến, cũng khó trách hắn lại chán ghét ta như vậy. Trong lòng không khỏi cười khổ, chờ qua tới nay, không lâu nữa là ngày trong cung đại xá, khi đó ta có thể rời khỏi hoàng cung, hắn cũng sẽ không cần nhìn thấy ta, mà ta cũng không cần chọc ghẹo tới hắn. Cũng không biết vì sao, ánh mắt đêm nay hắn nhìn ta, dường như đã nhìn ra cái gì. Một lát sau, trò hài dưới nước cũng hạ màn, Ân Hoàng hậu chậm rãi xoay người nhìn chén trà hạnh nhân, sau đó duỗi tay bưng lên. Chén trà vừa tới miệng, bà đột nhiên nhíu mày. À, trái tim ta như ngừng đập, chẳng lẽ bị phát hiện rồi sao? Đúng lúc này, Nam Cung Ly Châu bỗng dưng chỉ tay vào bên này, lớn tiếng nói. Các ngươi xem, ánh mắt mọi người đều theo tay nàng ấy nhìn qua Diệu Ánh Tuyết, sắc mặt trắng bệch, đôi môi thâm tím, cánh tay bưng chén trà không ngừng phát run. Đột nhiên, bang, một tiếng, chén trà rơi xuống đất vỡ nát, nàng ta run rẩy từ trên ghế té xuống. Cách chương.